Võng du trọng sinh tinh hà, chương 146, giáp mặt, 1, góc truyện audio.com, Dino mặt mũi dữ tợn thầm nghĩ, hắn còn không tự nghĩ tới trước đây là ai ra lệnh chặn đường tấn công Lâm bọn họ a, người là chủng loại kỳ quái như vậy, rất nhiều lúc làm sai lại hoàn toàn đổ lỗi cho người khác. Nhất là những người có tính cách ích kỷ và độc quyền, họ chưa bao giờ suy nghĩ bản thân lỗi lầm mà hoàn toàn đẩy hết trách nhiệm cho người mà bọn họ hận thù. Thực ra nếu Dino tỉnh táo chút, hắn chỉ cần nhận rõ hiện thực khoảng cách sức mạnh giữa hai bên, nhờ khoảng cách hai bên còn xa lập tức quay đầu rút lui. Thì hôm nay hắn chưa chắc tổn thất bao lớn, cùng lắm hắn đổi một hải vực khác hoạt động là được, nhưng người này cho dù là trước đây cẩn thận tích cách là có. Thương táo bạo trong xương dễ xúc động cũng không thiếu, giận dữ. Lên thì hầu như không hề quan tâm tới hậu quả. Mà Dino vừa mới ra lệnh xong, bên dưới chỉ vừa mới nhận được mệnh lệnh thì đối diện tiếng nổ lại vang lên, và kéo theo lại một làn sóng đạn pháo tiếp tục đàn phá. Quá nhanh a, làm sao đại pháo của chi hạm đội kia có thể mau chóng nạp đạn như vậy, phải biết cho dù là đại pháo tân tiến nhất của hải quân thì nạp đạn sau đó tiếp tục bắn thời gian cũng dao động 2 đến 3 phút a, nhưng cái này mới qua thời gian bao lâu, 1 phút hơn chút mà thôi, thời gian đều nhanh hơn đại pháo của hải quân cũng tiếp cận một nửa, thật khủng khiếp. Dino lúc này mặt mũi cũng tái nhợt, hiện tại hắn cực độ hối hận a, làm sao trước đó không thăm dò rõ ràng chứ, sao lúc đó đầu hắn lại nóng lên ra lệnh lập tức chặn đường tấn công những người này. Dù cho Dino có hối hận thế nào thì theo đợt đạn pháo thứ hai trúng đích, băng hải tặc của hắn cũng đang gia tăng nhân số tổn thất, mặc dù trải qua lần đầu bị bất ngờ, lần thứ hai bọn họ đã có chút chuẩn bị. Nhưng tổn thất vẫn đang lên cao gia tăng, dù cho mỗi chiếc thuyền đều có thể có một vị đội trưởng tọa chấn, những người này đủ mạnh để đánh lệch đường đạn của đạn pháo. Nhưng dù sao một người cũng không thể quản được phạm vi quá lớn a, nhất là theo đợt đạn pháo thứ ba bắt đầu. Đối diện hạm đội bắt đầu tập trung số lượng đạn pháo tấn công vài chiếc chiến thuyền, gây nên tổn thất rất lớn, dù đến hiện tại vẫn chưa có chiếc nào bị đánh chìm. Nhưng chiến thuyền có thể tiếp tục tiến lên từ 13 chiếc hiện tại giảm chỉ còn 7 chiếc, 6 chiếc đã hoàn toàn mất đi năng lực tiến lên, dù cho trên thuyền vẫn còn đa số hải tặc còn sống. Và theo thứ tư, và thứ năm đợt đạn pháo bắn xong, thì chiến thuyền mà băng hải tặc Dino có thể tiếp tục tiến lên chỉ còn lại 5 chiếc. Dù vẫn còn có thể di chuyển nhưng đã tàn tạ không chịu nổi, sau 5 đợt bắn của Lâm bọn họ thì khoảng cách giữa hai bên chỉ còn tại chưa tới 300 mét. Chiến thuyền của băng hải tặc Dino đã bắt đầu có thể bắn trả, nhưng không tạo nên bao nhiêu hiệu quả, chỉ làm được bắn nổ và ngăn chặn lại đạn pháo trên không trung của Lâm bọn họ thôi. Và sau 5 lượt bắn thì đại pháo của Ngân Hà phó hạm phải có thời gian để nạp đạn nhất định, nhưng cũng không quá dài. Dù vậy để tiếp tục có đạn đáo được bắn tiếp thì khoảng cách giữa hai bên chỉ còn lại chưa đến 100 mét, hai bên đều ăn ý dừng lại pháo kích. Bọn họ song phương đều hy vọng cận chiến, băng hải tặc Dino thì đã sợ hãi hỏa lực tầm xa của đối. Phương quá mạnh, bọn họ hiện tại ước gì được đánh cận chiến đâu. Còn bên Lâm thì những binh sĩ này đều thuộc thể loại hiếu chiến A, bọn họ có thể bắn pháo kích một chút cho đờ nghiện. Nhưng cận chiến đánh nhau mới là điều bọn họ yêu thích nhất, là nam nhân ai cũng muốn từng quyền đến thịt, cảm giác mới kích thích A, mà nhất là bọn hắn những người này toàn là thanh thiếu niên, cả tâm trí cho thành thục hơn cùng lứa tuổi rất nhiều, nhưng dù sao cũng là thanh thiếu niên. Trong chiến đấu mới có thể gia tăng bọn họ trưởng thành mau hơn, nên lúc này hai bên rất ăn ý với nhau dừng lại hỏa lực tầm xa. Càng lúc càng gần thì hạm đội của Dino bắt đầu nhìn rõ ràng hoàn cảnh hạm đội của Lâm bọn họ, không nhìn thì thôi, nhìn là hết hồn. Dino thấy trên mấy chiếc chuyến thuyền này, hầu như tất cả đều là thanh thiếu niên, mặc. Dù trong đó rất nhiều người lớn lên cao lớn thô kệch, mặt mũi xấu xí một tí. Nhưng hắn dám chắc những người này hầu như không có mấy cái vượt qua 20 tuổi cả, nhất là bọn họ còn mặc nguyên một loại quần áo giống nhau. Không có hỗn loạn như hải tặc bọn hắn, nhìn cực kỳ nghiêm chỉnh gọn gàng, những thiếu niên này mỗi người đều mặc một loại quần tây đen áo khoác đen. Áo choàng của bọn họ đều màu đen nốt, nhất là nguyên liệu được chế tạo. Nếu Dino không lầm thì loại áo choàng này được làm bởi một loại lông thú quý hiếm. Giá cả của nó trên thị trường ít nhất cũng 10 triệu berry trên một cây gì, cái này còn có tiền mà không mua được, chỉ có sau lưng cái áo choàng có thêu một loại đồ án giống như sao trời vậy. Cách chương,